Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, 300,000 trung phẩm tinh thạch, nhà đấu giá gian bầu không khí hừng hực, tiếng kêu giá liên tiếp, Ân Thái Hòa cùng Thương Vân Hải cũng đều hai tròng mắt hơi lóe ánh sáng. Ở lúc mới bắt đầu, bọn họ mục tiêu đều là viên kia đầy thiên vũ học, là vì cho mình thành trong thiên tài sử dụng. Mà bây giờ, bọn họ mục tiêu đồng thời biến thành huyền trọng thiết. Có cái này huyền trọng thiết, liền có khả năng chế tạo ra tới nhất cái thánh khí. Đây chính là hiếm có một lần cơ hội. Bất quá, hai người bọn họ đều còn chưa mở lời kêu giá. Hiện tại chỉ là một ít những người còn lại kêu giá. Chờ đợi những người đó đã không có biện pháp tăng giá thời điểm, bọn họ rồi trực tiếp tăng giá, tranh thủ một lần cầm hạ cái kia huyền trọng thiết. Từng đạo tăng giá thanh âm không ngừng vang lên, thời gian ngắn ngủi đã nhảy lên tới 150.000 trung phẩm tinh thạch. Cái này nhưng là một cái cực kỳ to lớn số tiền. Cho tới bây giờ, đã không có người nào tiếp tục tăng giá. Rất nhiều người, hầu như đem của cải đều là lấy ra, chỉ nhắm chiếm được cái kia huyền trọng thiết. Vì huyền trọng thiết, táng ra bại sản, cũng không ở nói hạ. Nhưng mà, tranh đoạt hung nhất người lại nhất định là không pháp đem bên ngoài cầm ở trong tay. 160.000 trung phẩm tinh thạch, một bên Ân Thái Hòa chậm rãi giơ lên trong tay mình bảng biểu, khe khẽ nói đạo. Lời vừa nói ra, lúc trước cái kia tăng giá đến 150.000 người tức thì đấm ngực bỗng nhiên đủ, nhưng không thể làm gì. 150.000 là của hắn cực điểm, không pháp ở tăng giá. 170.000, Thương Vân Hải dơ bảng, giữa sân ánh mắt mọi người đều vây tụ ở hai vị thành chủ thân lên, như không có gì bất ngờ xảy ra, phải là hai vị thành chủ giữa tranh đoạt. Hai vị này thành chủ vì huyền trọng thiết, cũng không biết đến tột cùng hội lấy ra nhiều thiếu tinh thạch. Hai vị thành chủ giữa tranh đấu, không có ai chọc vào trên miệng, cũng không có tư cách đó có thể xen mồm. Hai người tăng giá càng ngày càng hung mãnh, mỗi một lần đều là 10.000 hướng càng thêm 250.000. Ân Thái Hòa mặt sắc càng phát xấu xí, giơ bảng tay hơi có chút run rẩy. Chính là thân là thành chủ, hắn cũng khó mà một cái điều động nhiều tinh thạch như vậy. Trong thành tinh thạch tuy là rất nhiều, nhưng đại đa số cần cho người phía dưới cấp cho. Muốn bảo hộ toàn bộ Lam Nguyệt Thành, không phải thành chủ một cái người liền có thể. Thời khắc mấu chốt, hay là muốn dựa vào trong thành rất nhiều vũ sĩ cùng tướng lĩnh. 250.000 giá cả là Ân Thái Hòa ranh giới cuối cùng. Một bên Thương Vân Hải khuôn mặt sắc cũng khó coi, cái này huyền trọng thiết tranh đoạt làm cho hắn cũng cảm thấy 10 phần không nỡ. Bất quá khi nhìn đến Ân Thái Hòa mặt sắc về sau, Thương Vân Hải chậm rãi hô ra một hơi, xem ra Ân Thái Hòa đã đến thời điểm sau cùng. Còn tốt lúc này đây, ta dẫn theo 320.000 trung phẩm tinh thạch, chắc là có thể cầm hạ cái kia huyền trọng thiết. Tâm lý suy tư một phen, Thương Vân Hải ánh mắt không để lại dấu vết nhìn một cái Lộc Vũ vị trí. Hiện tại để cho hắn lo lắng chính là cái kia thần bí Vân Tiên Sinh đến tột cùng sẽ xuất thủ. Bất quá thời gian dài như vậy không có hé răng, nghĩ đến là sẽ không xuất thủ. Thương Vân Hải lần thứ hai giơ lên bảng biểu, trầm giọng nói 26 vạn. Ân Thái Hòa khóe mắt hơi co quắp một cái này đã vượt qua dự liệu của hắn. Thương thành chủ thật đúng là khoát xước a. Ân Thái Hòa liếc nhìn Ân Thái Hòa, chậm rãi nói, cái này Huyền Trọng Thiết, ta từ bỏ, nói thế xuất khẩu. Ân Thái Hòa chậm rãi nhắm hai mắt lại, có chút đáng tiếc. Cùng này đồng thời, ở lầu hai vị trí, Vương Chi Sơ cùng Lâm quản sự mặt mỉm cười nhìn một màn này, nhẹ nhàng gõ đầu. Vương Chi Sơ nói, xem ra Trần Ai Lạc định cái này Huyền Trọng Thiết dĩ nhiên đến rồi 26 vạn trung phẩm tinh thạch giá cả, thật sự là có chút ngoài dự liệu của ta a. Lâm quản sự mỉm cười nói, vô luận là viên mãn thiên vũ học vẫn là ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan, tuy là hiếm thiếu nhưng cũng không phải là không pháp tìm được, nhưng cái này Huyền Trọng Thiết cũng là có thể gặp không thể cầu. Hai vị thành chủ như này tranh đoạt ngược lại cũng ở tình lý bên trong, không sai. Vương Chi Sơ gật đầu, ánh mắt nhìn phía dưới Lộc Vũ vị trí, nhẹ giọng nói, Vân tiên sinh lúc này đây cũng là kiếm lợi lớn. Lâm quản sự mỉm cười, rũ xuống thủ cung kính đứng thẳng tại đây bên người. Nhà đấu giá gian, mọi người cũng đồng dạng cho rằng cái này Huyền Trọng Thiết tranh đoạt đã bụi bẩm lắng xuống 300,000, mà ngay vào lúc này, một đạo khàn khàn, thanh âm trầm thấp, chậm rãi truyền ra. Lời vừa nói ra, toàn bộ đấu giá hội đều chợt trở nên vắng vẻ. Tiếp đó, chính là một hồi ồn ào náo động. Mọi người mục trừng khẩu ngốc. Cái kia Vân tiên sinh xuất thủ, trực tiếp tăng giá 40,000 trung phẩm tinh thạch. Thật là khoát sức a. Xem ra, Vân tiên sinh đối với cái này Huyền Trọng Thiết cũng là tình thế bắt buộc. Huyền Trọng Thiết như này hy hữu, Vân tiên sinh xuất thủ cũng là ở dự liệu bên trong, chỉ là mới vừa rồi không có mở miệng, còn tưởng rằng hắn sẽ không tranh đoạt, nguyên lai là ở chờ nhất sau giải quyết dứt khoát. Tất cả mọi người kiếp sợ không thôi, đối với thần bí Vân tiên sinh càng phát tò mò, đến tột cùng là nhân vật nào mới có thể dùng nhiều như vậy tinh thạch vật phẩm bán đấu giá. Nhất là bên ngoài vẫn là cùng hai vị thành chủ tranh đoạt kỳ thân phận, tất nhiên không thể khinh thường. Lầu hai chi chỗ, Vân tiên sinh hắn Lâm quản sự đồng tử hơi co lại, hiển nhiên không nghĩ tới thời khắc quan trọng nhất dĩ nhiên là nguyên người đấu giá ở đấu giá. Sớm biết nếu như vậy không bán ra tới không phải tốt. Vương Chi Sơ cũng là hơi nhíu mày. Khoảng khắc về sau, hắn cười cười nói, hy vọng Vân tiên sinh đừng đùa lửa tự thiêu. Nghe lời nói này, Lâm quản sự cả người chấn động, trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ là Vân tiên sinh cố ý tăng giá, nhưng sau làm cho hai vị thành chủ tăng giá, do đó mang đến cho mình tiền lời. Nhưng nếu là nếu như vậy, hiện tại tăng giá có chút mạo hiểm a. Dù sao 300,000 tinh thạch đây đã là rất khó thừa nhận giá cả. Vương Chi Sơ cùng Lâm quản sự đoán không sai, Lộc Vũ đích thật là đang tận lực tăng giá. Ánh mắt của hắn ở Huyền Trọng Thiết xuất hiện chi về sau liền nhìn chằm chằm vào Ân Thái Hòa cùng Thương Vân Hải, trong đó Ân Thái Hòa đã vô lực tranh đoạt, mà Thương Vân Hải mặc dù có chút khẩn trương nhưng cũng không có quá mức nao núng. Nói vậy điểm mấu chốt nhất định phải sâu một ít. Chính nguyên nhân như đây, Lộc Vũ mới ý tưởng đột phát, bỗng nhiên tăng giá. Hắn đang đánh cuộc liền đổ Thương Vân Hải sẽ còn tiếp tục tăng giá, mà ở vị trí hàng trước nhất, Thương Vân Hải sắc một cái biến được khó coi. Làm sao cũng không nghĩ ra, Ân Thái Hòa không cùng chính mình tranh đoạt, ngược lại là cái kia thần bí Vân tiên sinh cùng mình tranh đoạt đứng lên. Một bên Ân Thái Hòa tắc thì là ánh mắt sáng lên, quét mắt liếc mắt Lộc Vũ, lại nhìn phía Thương Vân Hải, khóe miệng mỉm cười, ta không lấy được, ngươi Thương Vân Hải cũng đừng nghĩ quá mức đơn giản có thể có được. Lộc Vũ đấu lạp xuống khuôn mặt chi lên, có một tầng mồ hôi lấm tấm trải ra, hắn rất khẩn trương, nếu như Thương Vân Hải không ở tăng giá, cái này hậu quả xấu, phải chính mình ăn, nếu quả thật đến rồi một bước kia, cái được không bù đắp đủ cái mất, không tự chủ. Lộc Vũ giấu ở ống tay áo trong bàn tay, chậm rãi chặt nắm lại, mồ hôi trên trán ở từ từ chảy ra, y phục đều đã có chút ướt đẫm. 300,000 trung phẩm tinh thạch, Lộc Vũ hiện tại căn bản là không cầm ra tới. Hết chương.